Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, Nước Yên Thái Tử, 9, chương 1578, Nước Yên Thái Tử, 9, mà phong mạch, cư nhiên còn tránh không kịp, Nước Yên Thái Tử một ly tiếp theo một ly uống rượu. Mà ánh mắt, lại không tự chủ được nhiều lần nhìn về phía Trọng Quỳ. Nàng một người ngồi, lại tựa hồ không giống cô độc, mà là trời sinh thành thói quen một chỗ. Trên người nàng cũng không có tầm thường nữ tử uyển chuyển hàm xúc ngượng ngùng. Nàng một ánh mắt một động tác đều có một loại nói không nên lời tiêu sái đại khí. Nàng cũng không phải bình thường nữ tử. Hắn kinh ngạc xem, cũng không biết ánh mắt của bản thân rất không biết thu liễm. Theo Trọng Quỳ vừa tới nơi này, đã nhận ra. Vốn cho là bản thân tàng tốt lắm, nhưng không nghĩ tới Trọng Quỳ bỗng nhiên hướng hắn giơ lên chén rượu. Xa kính hắn một ly, sau đó uống một hơi cạn sạch, nàng phát hiện hắn, Nước Yên Thái Tử chỉ cảm thấy có chút nan kham, nhưng lại phá lệ lần đầu tiên lộ ra xấu hổ không chịu nổi biểu cảm. Bên tai thiêu hồng, điện hạ, muốn hay không xin nàng tiến vào. Bên người thị vệ cũng phát giác bị Trọng Quỳ phát hiện. Bởi vậy thấp giọng đề nghị, xin nàng tiến vào, Nước Yên Thái Tử khẽ nhíu mày, tiến vào sau nói cái gì đâu, cũng không thể hỏi nàng, có phải không phải tìm đến phong mạch đi, suy nghĩ trong lúc đó, lại thấy bên kia Trọng Quỳ đã đứng lên, hướng thang lầu, xem ra là chuẩn bị đi trở về, điện hạ thị vệ còn nói, chờ nàng kia trở về phòng, chỉ sợ cũng không tốt lại xin nàng xuống dưới thôi. Quên đi, Nước Yên Thái Tử cuối cùng vẫn là lắc đầu. Làm cho nàng đi thôi, đây là phong mạch sự tình. Hắn tựa hồ không có lý do gì nhúng tay. Nói xong lại ngẩng đầu nhìn, Trọng Quỳ đã đi lên thang lầu. Chỉ có thể nhìn đến một cái thanh lãnh bóng lưng. Nước Yên Thái Tử nhất thời cảm thấy trong lòng vạn phần thất lạc. Cúi đầu, bản thân châm hảo vài chén rượu uống xong đi. Đều vẫn là cảm thấy có chút buồn khổ. Trở về đi, hắn đứng lên, mang theo ba phần cảm giác say, chậm rãi ly khai khách điếm này. Trọng Quỳ đứng ở lầu hai góc chỗ, xem Nước Yên Thái Tử đoàn người rời đi, không khỏi mị một chút ánh mắt, người tựa hồ nhận thức hắn. Linh Vương hỏi, trước kia xa xa gặp qua một lần, nhận thức đổ chưa nói tới, Trọng Quỳ nói, Nga, hắn là ai vậy? Nước Yên Thái Tử, Trọng Quỳ nói, phong mạch cùng Tiêu Sơ Lâu đều đối hắn trung thành và tận tâm. Hiện thời Nước Yên không sạch sẽ triều đình chung, hắn xem như một cỗ thanh lưu, hắn tới nơi này làm cái gì? Nhìn hắn mới vừa rồi bộ dáng, tựa hồ là vì đến xem ngươi, Linh Vương thập phần tò mò. Trọng Quỳ cũng là nghĩ mãi không xong, hắn cùng phong mạch trước sau đến, kết quả gây nên chuyện gì? Nếu phong mạch biết ta đến, đã sớm tự mình tìm tới cửa, sẽ không lén lút chẳng lẽ, bọn họ biết ngươi vì vạn thú vô cương mà đến, cho nên trước tiên đề phòng ngươi sao? Nghĩ tới khả năng này tính, Trọng Quỳ tâm tình nhất thời có chút trầm trọng, nếu phong mạch như vậy đối nàng, như vậy qua lại tình ý tính cái gì đâu? Nếu là như thế này, ta cùng bọn họ kỳ thực mục đích giống nhau, đều không đơn thuần. Không có biện pháp trách bọn họ, Trọng Quỳ thất lạc nói. Vẫn là trước điều tra rõ ràng đi, ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, ta cũng cảm thấy, Trọng Quỳ nói xong. Đẩy cửa đi vào, nhìn đến táo đỏ canh giữ ở bình yên bên cạnh, trợn tròn mắt, tựa hồ đánh liên tục cái buồn ngủ cũng không dám mơ siêu, người mệt mỏi. Liền ngủ đi, Trọng Quỳ nói với nàng, táo đỏ lắc đầu, đứng lên nói. Ta đi cấp tiểu thư đánh nước ở mơ siêu, không cần, Trọng Quỳ dùng chân thật đáng tin ngữ khí gọi. Lại nàng, táo đỏ khiếp xinh xinh xem nàng, cho rằng bản thân làm sai cái gì. Khẩn trương hai tay giao nắm mơ siêu táo đỏ, ngươi nhớ kỹ, ta đem ngươi mua trở về. Chỉ hy vọng ngươi chiếu cố bình yên, về phần ta, ngươi không cần phải xen vào. Hết chương.